Long Hoàng, chương 20, luyện đan, góc truyện audio.com. Sau 2 ngày rời khỏi hang động, Lâm Phong bây giờ cũng đã tiến vào khá sâu. Trên đường Lâm Phong cũng không quên đánh giết yêu thú, tìm kiếm dược liệu, cảnh giới của hắn cũng tăng lên một cách chóng mặt. Bây giờ đã là võ sư lục trọng đỉnh phong rồi. Không phải lần nào tìm dược liệu Lâm Phong cũng thuận lợi cả. Có lần hắn trộm một loại dược liệu tam phẩm mà bị tam cấp yêu thú đuổi giết làm hắn chạy trối chết. May mà có Long Nũ trong đầu nhắc nhở hắn mới thoát. Hai star cảm thấy ca cũng quá là đẹp trai đi. Hắc hắc, Lâm Phong bây giờ đứng trước thi thể một con nhị giai đỉnh phong yêu thú cười quái dị. Hừ, có nhị giai thôi mà. Sao ngươi quên cái con tam cấp yêu thú kia rồi? Băng Linh khinh thường nói. Hừ, nàng thì biết cái gì? Ta đẹp trai thế này thì làm sao nó nỡ giết? Ta nếu chết rồi các thiếu nữ mỹ nhân trên đời này sẽ mất đi người chăm sóc. Lâm Phong vẻ mặt khinh thường nàng nói nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hoảng sợ. Tí nữa là hắn bị chết yểu rồi. Vô sỉ, Băng Linh nàng cũng chịu rồi. Tại sao trên đời lại có người như hắn chứ? Ông trời thật không có mắt nhìn mà. Sao lại sinh ra hắn chứ? Sao không cho sấm sét đánh chết hắn cho rồi đi? Lâm Phong cũng không có quản nàng nữa. Hắn lại lên đường tìm dược liệu. Qua 2 ngày tiếp theo, Lâm Phong lúc này đang ở trong một hang động khá to. Hắn đã ngụy trang kín cửa động rồi. Bây giờ trước mặt hắn là cả một đống dược liệu. Hắn đang chuẩn bị luyện đan. Đến lúc luyện đan rồi, Lâm Phong trên đường đi tìm dược liệu cũng không khỏi học tập các thủ pháp luyện đan. Hắn bây giờ tự tin mình có thể trở thành luyện đan sư rồi. Bây giờ chắc có thể luyện nhị cấp đan dược được rồi. Lâm Phong nhìn đống dược liệu trước mặt nói. Dược liệu hắn tìm được cũng kha khá. Nhị cấp vài chục cây. Tam cấp chỉ có hơn chục cây thôi. Tinh thần lực của ngươi bây giờ đã có thể nói so sánh với đại võ sư được rồi. Nhưng cũng đừng có chủ quan. Luyện đan không dễ như ngươi tưởng đâu. Hỏa Linh khẽ nhắc nhở. Đã biết, bắt đầu đi. Lâm Phong cửu long đỉnh xuất hiện trong tay. Hắn hơi vận chuyển hỏa hệ trong người. Một đoàn lửa nóng xuất hiện ở trên tay hắn. Đây cũng không phải hỏa diễm gì lợi hại. Chỉ là phàm hỏa mà thôi nhưng trong tay hắn có thiên địa khai sinh quyết cộng thêm máu huyết hỏa hệ của Hỏa Linh cũng khiến cho hỏa diễm của Lâm Phong mạnh. Hơn hỏa diễm của người bình thường vô số lần. Từng cây dược luyện bắt đầu được hắn phân loại rõ ràng. Đây chính là hắn định luyện chế đan dược tăng linh đan. Nhị cấp đan dược, khi mà cửu long đỉnh đã dần chuyển sang thành màu đỏ. Lâm Phong bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng thả dược liệu vào. Lâm Phong lúc này sắc mặt cũng trở nên hơi tái. Mồ hôi chảy từ trên trán xuống. Dược liệu khi vào lò đã bắt đầu trở nên héo. Bị hỏa diễm đốt cháy. Lúc này sắc mặt của hắn cũng đã tái nhợt. Luyện đan hoa tốn của hắn không ít linh khí. Sau 1 giờ, một đoàn linh dịch bắn đầu chảy ra từ trong lò đan. Dược liệu bị thiêu đốt hết. Đây chính là tinh hoa của nó. Lâm Phong thấy vậy cũng bắt đầu nêm những dược liệu khác vào. Một ngày một đêm, chỉ có vài lần sơ ý bị hỏng thì nhạc thành cũng luyện chế thành công. Hơn 10 linh dịch màu sắc khác nhau được ra lò. Lâm Phong khuôn mặt đã trắng bệch, khẽ điều tức một chút. Thiên địa khai sinh quyết vận chuyển. Linh khí khắp nơi tụ tập xung quanh Lâm Phong khiến mặt hắn mới hơi tốt một chút. Cái đầu tiên đã xong. Lâm Phong nghỉ ngơi một chút. Một lấy sau tay của hắn lại di chuyển. Phàm hỏa cương đại lại bao quanh lấy cửu long đỉnh. Đây chính là bước cuối cùng dung hợp linh dịch lại với nhau mới thành đan dược. Đây cũng là bước khó nhất. Cũng dễ thất bại nhất. Lâm Phong khống chế phàm hỏa trong tay bao lấy những linh dịch kia. Đây cũng không dễ, mà còn phải dung hợp chúng nó với nhau thì rất khó khăn. Lâm Phong lúc này vô cùng bình tĩnh. Phàm hỏa cố gắng bao lấy những linh dịch kia nhưng cũng may là những linh dịch này chỉ có thể chảy đi chảy lại ở trong lò. Vài canh giờ sau, Lâm Phong cuối cùng cũng đã dùng phàm hỏa bao lấy hết toàn bộ những linh dịch kia. Lúc này sắc mặt của hắn cũng đã trở nên tái nhợt. Lâm Phong dùng phàm hỏa cho chúng dung hợp lại với nhau. Múi dược liệu nồng đậm từ trong lò bay ra. Lâm Phong lúc này cũng chỉ có thể ngồi chờ thôi. Nửa ngày sau, một mùi thơm từ đan dược trong lò bay ra khiến hắn kinh hỉ. Cuối cùng cũng thành công. Lâm Phong nhìn 12 viên đan dược này vô cùng hài lòng. T.G. có việc gấp nên ngừng ở đây. Tí nữa viết tiếp, cách chương.